Chương 570, Liễu Khuynh Yên chú ý cái kia Trương Khiêm cũng là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bại dễ dàng như thế, khinh địch có lẽ xác thực một điểm rất trọng yếu, hắn cũng không phục lắm, thế nhưng là sự thật cũng là như thế, hắn bại mà vừa mới khoác lác bộ dáng tại hắn, bao quát chung quanh trong mắt mọi người đều giống như một cái thằng hề. Trương Khiêm cắn răng, sau đó cúi đầu mau chóng rời đi nơi này, nếu không đến bị chê cười chết. Phốc phốc Đường Phán Phán nhịn không được cười ra tiếng. Đây cũng quá thức ăn a, thì cái này vừa mới không tốt rất như phê sao? Cái kế tiếp Trần Mạch nhìn lướt qua người chung quanh sau đó thản nhiên nói một câu. Khuynh Yên cô nương, ngươi cái này là muốn đi đâu? Như Yên trong các, Liễu Khuynh Yên một chút chỉnh sửa lại một chút sau đó liền phải đi ra ngoài, Dương Thiên Phong tranh thủ thời gian đưa tới hỏi. Bên kia đấu võ cần phải bắt đầu, thi hội cũng đã kết thúc, Khuynh Yên đi xem một chút đấu võ cái kia vừa tốt, chúng ta cùng một chỗ đi, nói không chừng ta cũng sẽ tham gia đấu võ. Dương Thiên Phong cười nói. Thực lực của hắn không thể nói quá mạnh, cũng là không tính quá yếu, cũng có được tiên linh thực lực đâu. Hắn nghĩ đến nếu như Liễu Khuynh Yên đi, hắn ngược lại là có thể đi đánh lên đánh. Hắn muốn nói cho Liễu Khuynh Yên, hắn tài văn chương khả năng xác thực so ra kem cái kia mạch trần, nhưng là đã rất ưu tú, nhưng hắn đồng thời thực lực còn không yếu, chung vào một chỗ cũng là so cái kia mạch trần ưu tú. Đây là Dương công tử tự do. Liễu Khuynh Yên hơi hơi nói. Ha ha ha, vừa tốt. Cái kia mạch trần tiểu huynh đệ không phải nói chính mình là võ giả sao? Vừa rồi tần công tử cũng đã nói muốn đi đấu võ, nói không chừng cái kia mạch trần tiểu huynh đệ sẽ còn lộ hai tay đâu. Lão phu có thể rất là hiếu kỳ a. Khuynh Yên cô nương, chúng ta liền cùng đi chứ? Hoàng phủ công cười một cái nói. Tốt, Liêu Khuynh Yên cũng nghĩ như vậy, nàng xác thực cảm thấy mạch trần quá thần kỳ, thân là một cái võ giả, tại tài văn trường phương diện vậy mà như thế xuất sắc, để cho nàng không tưởng được, cũng quả thật làm cho nàng cảm thấy rất hứng thú. Bất luận cái gì tại tài văn chương phương diện rất lợi hại nàng cũng sẽ ở ý, đều muốn cùng hắn học tập. Sau đó bọn họ rất nhiều người cùng một chỗ liền đi đến đấu võ địa phương. Ai đây không phải là mạch trần tiểu huynh đệ sao? Khi bọn hắn nhanh đến thời điểm nhìn đến đài luận võ bên trên đã tại chiến đấu, trên xuống một người trong đó mang theo mặt nạ, không phải là hắn sao? Phanh chỉ thấy hắn một chân đem đối thủ lần nữa đá ra luận võ đài. Mạch trần công tử thực lực giống như thật không kém Liêu Khuynh Yên, đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc tự nhủ. Cái kế tiếp Trần Mạch nhàn nhạt lại nói một câu. Hắn đã liên tục đánh bại 3 tên võ giả, mà lại cũng không từng tế ra vũ khí của mình, lấy quyền cước đem đối phương đánh bại, thực lực của bọn hắn đều mạnh, thế nhưng là Trần Mạch thuấn di thật là làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Xem ra Mạch Trần tiểu huynh đệ thật sự chính là có một ít thực lực á. Hoàng phủ công tán thưởng một tiếng nói ra. Đã như vậy, cái kia bản thiếu liền đi lên cùng Mạch Trần công tử chiến đấu một phen đi. Cái kia Dương Thiên Phong vừa cười vừa nói. Ồ, Dương công tử thực lực chẳng lẽ cũng không yếu? Hoàng phủ công hỏi một câu. Giống nhau, chẳng qua là địa bảng thứ 430 tên mà thôi, cùng tần thiếu gia bọn họ so căn bản không cách nào so sánh được, nhưng là ta vẫn là rất muốn cùng Mạch Trần huynh chiến một phen. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hắn kỳ thật nội tâm là cực kỳ tự hào, thân làm một cái tài văn chương thật tốt người, thực lực của hắn cũng xác thực không yếu, mà lại đến địa bảng, nói thật, bất kỳ người nào đều sẽ tự hào phải biết, linh bảng 1.000 người, địa bảng 500 người. Thiên bảng 50 người. Chung vào một chỗ bất quá là 1.550 người. Toàn bộ đại lục cái tuổi này thanh niên tài tuấn bao nhiêu trăm triệu người a? Bọn họ có thế theo bao nhiêu trăm triệu người bên trong chỗ hết tài năng, thật là cực kỳ biến thái. Liễu Khuynh Yên không nói thêm gì, bởi vì hiện tại trong mắt của nàng, Trần Mạch là thụ nhất nàng chú ý, nàng qua đây xem đấu võ không phải liền là muốn nhìn một chút hắn sao? Siêu cái kia Dương Thiên Phong thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới luận võ đài phía trên Mạch Trần. Huynh, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Dương Thiên Phong dùng cây quạt phẩy phẩy cười đối Trần Mạch nói ra. Đánh đi. Trần Mạch một chút vặn vẹo vốn éo cổ của mình. Vừa rồi làm thơ thua ngươi, nhưng là cái này đấu võ, bản thiếu nhưng cũng là vô cùng tin tưởng. Mạch Trần huynh nhưng muốn chuẩn bị xong có lòng tin ngươi là ba bảng có tên người. Trần Mạch hỏi một câu. Không sai, bản thiếu là địa bảng 430 tên. Lúc nói chuyện Dương Thiên Phong cực kỳ tự hào. Cái kia cùng Hoàng phủ công đứng chung một chỗ phụ thân của hắn Dương thành chủ cũng là cười vớt ve râu mép của mình. Thế nhưng là cái kia Dương Thiên Phong đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào a? Theo lý mà nói mình nói nếu như vậy, chung quanh những cái kia dân chúng cũng đều là kinh thán không thôi. Thế nhưng là hắn nhìn lướt qua người chung quanh, lại nhìn đến bọn họ có người tại lắc đầu, có người tại thở dài. Là tại vì cái kia Mạch Trần thở dài sao? A, Trần Mạch gật gật đầu, sau đó thản nhiên nói, ta vừa mới đánh bại một vị địa bảng người thứ 80. Dương Thiên Phong, nghe nói như thế, cái kia Dương Thiên Phong cả người sửng sốt một chút. Phốc phốc Liễu Khuynh Yên cách mạng che mặt khe che lấy môi đỏ, nhịn không được cười ra một thân, sau đó nàng cảm giác mình thất thố, tranh thủ thời gian khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bất quá khỏe miệng vẫn là có như vậy một vệt ý cười nhợt nhạt. Vị này Mạch Trần công tử thật đúng là thú vị nha. Ha ha, Mạch Trần huynh thật đúng là hài hước ca. Dương Thiên Phong cười ha ha, trong lòng là không quá tin tưởng, địa bảng 80 tên bị hắn đánh bại như vậy, nói cách khác hắn là địa bảng trước mười mấy, làm sao có thể a, làm sao có thể tùy tiện gặp một người thi từ phương diện kinh người như thế, hắn thực lực còn mạnh như thế quá giả a. Ừm, cái kia đánh đi. Trần Mạch thản nhiên nói. Phốc phốc, lại là một cái đến tạo. Đường Phán Phán cười một tiếng. Phán Phán đợi chút nữa ngươi có muốn hay không cái kia Trần Mạch đánh một trận. Đường Thiên Hạo cười hỏi nữ nhi của mình. A, có thể chứ, kỳ thật Đường Phán Phán vốn là muốn đánh, nhưng nhìn đến Trần Mạch là lôi chủ, nàng thì không nghĩ. Sau đó nàng lắc đầu, quên đi thôi, Trần Mạch công tử cá với ngươi muốn thành sau cùng lôi chủ mới được, ta cũng không muốn cho hắn ra tăng độ khó khăn, không phải vậy cái kia trách ta. Ngươi nha đầu này. Đường Thiên Hạo cười cười. Bất quá ta thế nhưng là vẫn luôn rất muốn cùng Trần Mạch huynh thật tốt đánh một trận. Tần Trường Khanh nói ra. Có thể à, ta cũng rất trơ mong giữa các ngươi đối kháng. Đường Thiên Hạo hài lòng gật đầu. Chỉ có đối thủ như vậy hắn có thể nhìn ra được cái này Trần Mạch đến cùng thực lực là như thế nào. Tuy nhiên bình thường xem ra, Quỷ Huyền cùng Thần Hoàng hoàn toàn là không có đánh. Thế nhưng là đặt ở Trần Mạch trên thân, như vậy thì không nhất định. Đây cũng là hắn chỗ thần kỳ, đồng dạng cũng là để Đường Thiên Hạo cực kỳ hiếu kỳ địa phương. Trường Khanh ca ca cũng cố lên. Đường Phán Phán cười hì hì nói, bất qua trong lòng có chút bận tâm. Tần Trường Khanh thực lực rất mạnh a, nàng đương nhiên là hy vọng Trần Mạch có thể thắng, bởi vì hắn thắng chính mình liền có thể đi theo hắn, hì hì mà sân đấu võ phía trên, hai người đã chuẩn bị chiến đấu.